Vô địch thiên hạ, chương 1987, miễn phí hiến cho Quang Minh chi từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1974, miễn phí hiến cho Quang Minh chi từ. Đối phương đi ra một người trung niên, lạnh lùng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử, ngươi đừng giả bộ điên đóng vai ngốc, ngươi giết chúng ta đại diệt giáo Hoàng bệ hạ, ngươi là muốn tự hành kết thúc hay là quỳ xuống nhận lấy cái chết? Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, các ngươi hiện tại cốt còn kịp. Cái gì, bất diệt giáo đình các cao thủ cùng mời tới cao thủ đều là biến sắc, ai cũng phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi muốn chết, nhanh, lăn xuống đến nhận lấy cái chết, để cho ta chặt ngươi. Bất diệt giáo đình các cao thủ giận nói giống to. Lúc này, trung niên nhân kia đưa tay đè ép, đám người lúc này mới ngừng lại, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Ta hiện tại tiếp nhận chúng ta bất diệt giáo đình giáo hoàng vị trí, ta nhiệm vụ thứ nhất liền đem đầu của ngươi chém xuống đến, đem thần hồn của ngươi rút ra đi ra tế điện chúng ta cách kỳ giáo hoàng đại nhân trên trời có linh thiêng, ta cũng không tin ngươi có thể vĩnh viễn trốn ở bái nguyệt thần thành bên trong, chúng ta đi. Trung niên nhân đem người rời đi, bất diệt giáo đình các cao thủ trước khi đi, phẫn hận khoét Hoàng Tiểu Long vài lần. Bái Nguyệt Thần Thành có Bái Nguyệt Thần Thành quy củ, bất diệt giáo đình còn không dám cuồng vọng đến xúc phạm Bái Nguyệt Thần Thành quy củ đi làm chúng vây giết Hoàng Tiểu Long, nhưng là một khi Hoàng Tiểu Long rời đi Bái Nguyệt Thần Thành, vậy liền khác biệt. Hoàng Tiểu Long nhìn xem rời đi bất diệt giáo đình đám người, cũng không có xuất thủ ngăn cản, mặc cho bất diệt giáo đình đám người rời đi, đợi bất diệt giáo đình đám người sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long cưỡi thập dực độc giác thú trực tiếp hướng thành nam mà tới. Bái Nguyệt Thư Viện tại Bái Nguyệt Thần Thành thành nam. Tiểu tử này, lại còn có thể mặt không đổi sắc, nếu là ta, đã sớm suy nghĩ làm sao đào tẩu mới được, nghe nói bất diệt giáo đình có đệ tử tại Bái Nguyệt Thư Viện nội viện, mà lại bất diệt giáo đình cùng Bái Nguyệt Thư Viện nội viện chấp giáo lão sư Hy Bá Lai có rất sâu quan hệ, bất diệt giáo đình nếu như vận dụng mối quan hệ này, tiểu tử này chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi ra Bái Nguyệt Thần Thành. Một khi hắn bị đuổi ra Bái Nguyệt Thần Thành, bất diệt giáo đình người, khẳng định sẽ để hắn sống không bằng chết. Bốn phía chúng cường giả gặp Hoàng Tiểu Long lại còn lắc ung dung cưỡi thập dực độc giác thú hướng thành nam mà đi, không khỏi lắc đầu nói. Hoàng Tiểu Long khóe miệng ẩn chứa cười lạnh, nội viện chấp giáo lão sư Hy Bá Lai. Bái Nguyệt Thư Viện phân ngoại viện, nội viện cùng đế viện. Đế viện mạnh nhất, nếu là đế viện chấp giáo lão sư, có lẽ còn có thể cho hắn tạo chút phiền toái nhỏ. Bởi vì Bái Nguyệt Thư Viện tại thành nam, Hoàng Tiểu Long là từ thành bắc cửa mà vào, muốn đuổi đến Bái Nguyệt Thư Viện ít nhất phải một ngày thời gian, cho nên, bóng đêm phủ xuống thời giờ, Hoàng Tiểu Long liền tìm một gian khách sạn, muốn một cái độc lập viện tử, quyết định nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đến Bái Nguyệt Thư Viện đưa tin. Ai lan cho hắn làm thân phận là Bái Nguyệt Thư Viện đế viện lần này chỗ chiêu tân sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu ấn Hoàng Tiểu Long ý tứ là dự định để ai lan cho hắn làm một trong đó viện chấp giáo lão sư thân phận, nhưng là nội viện chấp giáo lão sư nhất định phải thông qua tầng tầng khảo nghiệm, cuối cùng còn phải một vị trở lên phó viện trưởng cho phép mới được, liền xem như lấy Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn thế lực cũng vô pháp giúp Hoàng Tiểu Long làm cho đến một cái chấp giáo lão sư thân phận. Bất quá, Hoàng Tiểu Long vừa mới vào ở viện tử không đến bao lâu, liền tới một đám khách không mời mà đến. Hỏa giới chi tử muốn bái phòng ta. Chấm, Hoàng Tiểu Long nhìn xem đến đây thông báo tiểu nhị khách sạn. Đúng vậy, đại nhân, ngươi nhìn, muốn hay không? Tiểu nhị khách sạn bản ý là hỏi Hoàng Tiểu Long muốn hay không tiến đến nghênh đón một cái. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Vậy ngươi đi dẫn bọn hắn vào đi. Tiểu nhị khách sạn khẽ giật mình, cẩn thận hỏi. Đại nhân, tới thế nhưng là hỏa giới chi tử Lâm Thiên Thụy Điện Hạ, ngươi nhìn, muốn hay không tự mình đi nghênh đón một cái. Đây chính là hỏa giới chi tử Lâm Thiên Thụy. Cho dù là bọn hắn Bái Nguyệt Thần Thành thành chủ chỉ sợ đều muốn thân nghênh một hai. Không cần, nếu bọn hắn muốn bái phòng ta, ngươi dẫn bọn hắn tiến đến là được. Hoàng Tiểu Long không thèm để ý nói. Đừng nói hỏa giới chi tử, liền xem như hỏa giới giới chủ tới chơi, hắn cũng đều không cần thiết thân nghênh. Tiểu nhị khách sạn ngẩn ngơ, chần chờ một chút cuối cùng lui xuống. Hoàng Tiểu Long ánh mắt nghi hoặc cái này hỏa giới chi tử Lâm Thiên Thụy tới bái phòng tự mình làm cái gì? Hắn cùng hỏa giới thế lực cũng không có bất luận cái gì liên quan. Mà tiểu nhị khách sạn sau khi ra ngoài, đi vào ngoài viện, sau đó kiên trì đối với hỏa giới chi tử Lâm Thiên Thụy nói. Lâm Thiên Thụy điện hạ, vị đại nhân kia, hắn để cho ta mang các ngươi đi vào. Hỏa giới chi tử Lâm Thiên Thụy cực kỳ ngoài ý muốn. Hắn thật mà nói, chỉ là để cho ngươi mang bọn ta đi vào. Đúng vậy, Lâm Thiên Thụy điện hạ, cái kia tiểu nhị khách sạn nhẹ gật đầu, không dám nhìn Lâm Thiên Thụy. Lúc này, hỏa giới chi tử sau lưng các cao thủ ai cũng giận dữ. Tiểu tử này, hắn tính là thứ gì, chúng ta hỏa giới chi tử Lâm Thiên Thụy điện hạ đích thân tới, hắn cũng dám không ra nghênh đón. Quả thực là không biết mùi vị, nếu là bình thường, bằng thân phận của hắn, cho chúng ta điện hạ tới gặp thì 10 cái đầu đều không đủ. Một vị hộ vệ phẫn nộ nói, điện hạ ta hiện tại liền đi đem tiểu tử này bắt tới, ném tới điện hạ trước mặt, để hắn quỳ tới nghênh đón điện hạ. Một vị khác hộ vệ phẫn nộ nói, hỏa giới chi tử Lâm Thiên Thụy giơ tay lên một cái, hai mắt hàn mang lóe lên, nói ra. Không vội, nếu tiểu tử này sĩ diện, vậy ta ngược lại muốn xem gan của hắn lớn đến bao nhiêu. Lập tức nhấc chân hướng trong nội viện đi vào, tiểu nhị khách sạn kia tranh thủ thời gian vì hỏa giới chi tử cùng hắn tùy tùng hộ vệ dẫn đường. Đi vào đại sảnh về sau, hỏa giới chi tử Lâm Thiên Thụy bọn người liền thấy được ngồi ngay ngắn ở trên đại sảnh Hoàng Tiểu Long. Cặp bọn họ đã đi tới đại sảnh, Hoàng Tiểu Long vẫn tự cao tự đại, ngồi ngay ngắn ở trên đại sảnh bất động, Lâm Thiên Thụy sau lưng chúng tùy tùng cùng hộ vệ càng là giận dữ. Lâm Thiên Thụy lại là chăm chú nhìn Hoàng Tiểu Long, các hạ chính là Áo Lý, Lâm Thiên Thụy mở miệng nói, Áo Lý chính là Hoàng Tiểu Long đến lúc đó đến đế viện đưa tin sử dụng tên mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiên Thụy có thể nhanh như vậy liền tra được Áo Lý cái tên này, xem ra hỏa giới tại Quang Minh thần giới tin tức con đường hay là rất linh thông. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng, con người của ta luôn luôn không thích quanh co lòng vòng. Hoàng Tiểu Long không có trả lời, mở miệng nói. Hắn cùng Đôn Ai, nhất định phải chết một cái, nếu cái này Lâm Thiên Thụy bái Đôn Ai nhi từ Quang Minh chi tử là huynh trưởng, Hoàng Tiểu Long cũng liền không cần thiết cùng cái này Lâm Thiên Thụy khách khí. Lớn mật, Lâm Thiên Thụy sau lưng một vị đại đế nhị giai lão tổ gặp Hoàng Tiểu Long dám dùng dạng này ngữ khi nói chuyện với Lâm Thiên Thụy, nhìn không được phẫn nộ quát. Lâm Thiên Thụy khoát tay, ngăn trở đám người, mở miệng nói. Tốt, đã như vậy, vậy ta cũng không nhiều lời, nghe nói các hạ có một đầu thập dực độc giác thú. Quả nhiên, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ trong lòng, lúc trước hắn liền đối với cái này Lâm Thiên Thụy ý đồ đến suy đoán một phen, hiện tại xem ra cái này Lâm Thiên Thụy quả nhiên là hướng về phía thập dực độc giác thú tới. Người muốn mua ta thập dực độc giác thú, Hoàng Tiểu Long có chút nghiền ngẫm mà nhìn xem Lâm Thiên Thụy. Lâm Thiên Thụy cười một tiếng, mua, ta nghĩ các hạ sai lầm, nghe nói các hạ đắc tội bất diệt giáo đình ta tới này, là cho các hạ một cái đề nghị ta biết huynh trưởng ta cần một đầu 10 cánh trở lên sừng độc giác thú đến luyện chế một kiện đồ vật như các hạ có thể đem đầu này thập dực độc giác thú hiến cho huynh trưởng ta, có lẽ, huynh đệ của ta xem ở đầu này thập dực độc giác thú phân thượng, có thể che chở ngươi một hai, có huynh trưởng ta che chở bất diệt giáo đình bọn hắn quả quyết không còn dám tìm ngươi phiền phức. Ngươi muốn cho ta đem ta thập dực độc giác thú miễn phí hiến cho Quang Minh chi tử, sau đó tìm kiếm hắn che chở. Hoàng Tiểu Long đột nhiên nghẹn ngào nở nụ cười. Hôm nay dạ dày không thoải mái. Số từ 1931 cách chương.